Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, thi đấu cùng đính hôn. Hoa Hạ lịch năm, đây là thành lập Hoa Hạ giới năm thứ nhất. Hôm nay là một cái đặc biệt thời gian, ở thế giới trung tâm trong hoàng thành. Lúc này phi thường náo nhiệt, một cái khổng lồ lôi đài sừng sững trong thành. Ngoài lôi đài đứng đầy thần tình kích động tam tộc người. Ở trên lôi đài có hai đạo thân ảnh đang nhanh chóng giao phong. Đám người chung quanh cao giọng kêu gào trợ uy. Đây là Dạ Khôi quyết định tam tộc thi đấu. Mỗi 10 năm cử hành một lần. Năm nay là lần thứ nhất. Bởi vì thế giới bị hắn nhất thống. Hắn sợ bởi vì không có tranh đấu sau đó. Thế nhân sẽ chậm trễ tu luyện. Cho nên hắn muốn tạo bầu không khí. Ngoại trừ đột phá có thể thu được tưởng thưởng ra. Còn tăng lên cái này tam tộc thi đấu. Có tam tộc thi đấu thì đồng nghĩa với có bài danh. Không có một chủng tộc hy vọng mình là một tên sau cùng. Hắn còn đem thế giới tài nguyên phân chia 3 phần. Tên thứ nhất tối đa. Tên thứ hai kém hơn. Tên thứ ba ít nhất. Cho nên bọn hắn bất kể là vì bài danh vẫn là tài nguyên đều sẽ nghiêm túc đi đối đãi tam tộc thi đấu. Đều sẽ nghiêm túc đi tu luyện. Mỗi một người đều hy vọng mình có thể làm chủng tộc làm vẻ vang. Đến trên lôi đài đại triển thân thủ. Nói không chừng bị hai vị chúa tể thế giới nhìn chúng thu làm đệ tử cũng có khả năng. Thi đấu rất đơn giản. Theo như cảnh giới đoạn phân chia. Mỗi cái cảnh giới là một tổ. Dạ Khôi lại lần nữa đem Hoa Hạ giới cảnh giới điều chỉnh. Dựa theo thanh ma giới chỗ đó một dạng. Ngày hôm sau nhất đến cửu phẩm. Tiên thiên sơ. Bên trong. Hậu kỳ và đại viên mãn. Linh giai sơ. Bên trong. Hậu kỳ và đại viên mãn. Ngày hôm sau làm một tổ, tiên thiên làm một tổ, linh giai làm một tổ. Bất quá hiện tại cả thế giới cũng chỉ có hai cái Dạ Khôi là linh giai. Cho nên linh giai tạm thời không nhân xâm thi đấu. Thi tổ cùng Dạ Đế hai người lẳng lặng ngồi ở thật cao vương tọa bên trên quan sát tam tộc thi đấu. Tam tộc vương giả ngồi ở hai người phía dưới. Bọn hắn không phải dự thi. Lúc này là tiên thiên cảnh giới quyết định thắng bại sau cùng thời khắc. Thi tộc Đồ Hồng đối với nhân tộc Dạ Cuồng Đồ. Hai người chiến đấu phi thường kịch liệt. Toàn bộ lôi đài tràn ngập năng lượng kinh khủng. Bất quá tất cả năng lượng đều không cách nào chạy ra lôi đài phạm vi. Bởi vì bốn phía lôi đài bị Dạ Khôi lợi dụng thế giới chi lực bày ra một cái kết giới. Coi như là linh giai cũng khó mà công phá. Các ngươi nói ai biết thắng. Kỳ Lân Hoàng Viêm Lân nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh hai người. Mộ Anh Linh nhàn nhạt mở miệng, Đồ Hồng. Viêm Lân hơi sững sờ. Nghi hoặc hỏi, ngươi tại sao không để cho Không Giật Phi ra sân? Nếu mà hắn lên tiên thiên cảnh giới tên thứ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nàng muốn ma luyện thế hệ thanh niên. Bạch Thiên Tà nhẹ nhàng quăng Mộ Anh Linh một cái. Mộ Anh Linh không có trả lời. Xem như ngầm thừa nhận. Viêm Lân nhìn thật sâu nàng một cái. Mộ Anh Linh là Không Minh nữ đế chuyển thế sự tình cũng đã ai ai cũng biết. Đối phương cường đại không phải là tình cờ. Bất kể là vạn năm trước bản thân hy sinh phong ấn thi tổ. Vẫn là bây giờ vì ma luyện tộc nhân mà từ bỏ tên thứ nhất. Những thứ này đều là cần rất lớn quyết đoán. Trên lôi đài truyền ra một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo liền thấy đến Dạ Cuồng Đồ chật vật co quắp trên mặt đất từng ngốn thở hổn hển. Mà Đồ Hồng cũng không tốt gì. Hắn tại Dạ Cuồng Đồ cách đó không xa run run rẩy rẩy đứng yên. Đồng dạng là không ngừng thở hổn hển. Là ta thua. Dạ Cuồng Đồ vô cùng dứt khoát nhận thua. Bát bát bát. Hướng theo Dạ Cuồng Đồ nhận thua. Đám khán giả lập tức vỗ tay. Bất kể là chủng tộc nào. Bọn hắn đều vì vừa mới phấn khích chiến đấu vỗ tay. Thi tổ đứng lên. Giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên. Đem lôi đài kết giới tản đi. Tiên thiên cảnh giới thi đấu thi tộc Đồ Hồng thu được tên thứ nhất. Nhân tộc Dạ Cuồng Đồ tên thứ hai. Thú tộc Viêm Diệt tên thứ ba. Hậu thiên cảnh giới thi đấu nhân tộc Ban Đêm Minh Hoa thu được tên thứ nhất. Thú tộc Hồ Ly Ảnh tên thứ hai. Thú tộc Hàm Giang tên thứ ba. Tiên thiên cảnh giới số điểm chiếm sánh vai ở phía sau thiên cảnh giới. cho nên lần này tam tộc thi đấu tên thứ nhất là thi tộc, tên thứ hai là nhân tộc, tên thứ ba là thú tộc. Kỳ thực thi đấu chủ yếu là nhìn cảnh giới cao bài danh. Liền tính thi tộc ở phía sau thiên cảnh giới không có ai bước vào, ba người đứng đầu cũng dựa vào đồ hồng lấy được tên thứ nhất. Đương nhiên, nếu mà hậu thiên cảnh giới chỗ đó ba người đứng đầu đều là nhân tộc mà nói, như vậy tên thứ nhất liền quy nhân tộc rồi. Tiên thiên cảnh giới phần thưởng đệ nhất một kiện thiên giai chiến khí. Hậu thiên cảnh giới phần thưởng đệ nhất một kiện địa giai chiến khí. Còn có hai cái cảnh giới top 10 sau này đột phá tưởng thưởng biến thành gấp đôi. Oa, nguyên lai còn có tưởng thưởng. Vậy chính là thiên giai chiến khí a. Thật hâm mộ a. Không được, ta cũng phải nỗ lực tu luyện. Liền tính không lấy được tên thứ nhất, cũng lan lộn cái top 10 về sau có thể nhận gấp đôi đột phá tưởng thưởng. Ngoặc kép, nhìn đến bốn phía những cái kia được tưởng thưởng hấp dẫn lấy quần chúng. Dạ Khôi để lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Hắn có ức hung tàn điểm, những cái kia tưởng thưởng với hắn mà nói căn bản không thành vấn đề. Chỉ cần có thể đề cao thế nhân tu luyện nhiệt tình, hắn có thể lấy ra rất nhiều thứ tưởng thưởng bọn hắn. Lần này tam tộc thi đấu vì vậy kết thúc. Bát bát bát, tiếng vỗ tay lại vang lên lần nữa. Thi tổ giơ tay lên nhẹ nhàng đi xuống đè một cái. Tiếng vỗ tay trong nháy mắt ngừng lại. Mọi người an tĩnh nhìn đến hắn. Hôm nay là một cái đặc biệt thời gian. Chẳng những là lần thứ nhất tam tộc thi đấu, cũng là chúng ta Dạ Đế ngày đại hỷ. Tại thi tổ dứt tiếng sau đó, tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn đến hắn. Bởi vì Dạ Đế đem vào hôm nay cùng nhân tộc chi vương Mộ Anh Linh đính hôn. Oa, bốn phía lôi đài quần chúng trong nháy mắt kinh hô. Rối rít thì thầm với nhau thảo luận. An tĩnh, hiện tại sẽ để cho chúng ta cùng nhau chứng kiến Dạ Đế cùng Mộ Anh Linh đính hôn đi. Hướng theo thi tổ lời nói xong, toàn bộ bốn phía lôi đài trong nháy mắt vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Dạ Đế cùng Mộ Anh Linh. Dạ Đế khóe miệng hơi hơi dương lên, chậm rãi đi tới Mộ Anh Linh trước mặt, mà đối phương chính là gương mặt ửng đỏ nhìn đến hắn. Một đôi tay ngọc không chỗ sắp đặt, liên quan tới đính hôn chuyện này, Dạ Khôi là có cùng đối phương nói qua, mà đối phương cũng là đáp ứng. Dạ Khôi nhìn đến nũng nịu Mộ Anh Linh, trong lòng nổi lên một cổ cảm giác tự hào. Trải qua mình hơn 10 năm công lược, rốt cục thì đem đối phương bắt lấy. Hôm nay sẽ để cho mọi người vì chúng ta chứng kiến. Dạ Khôi mặt tươi cười nói. Tiếp tục một hồi quang mang xuất hiện tại trên tay hắn. Tất cả mọi người rối rít đem tầm mắt tập trung qua. Ong ong, hướng theo một tiếng chấn động, một bộ trắng như tuyết khôi giáp xuất hiện tại Dạ Khôi trên tay. Dạ Khôi cầm trên tay không gian đưa cho Mộ Anh Linh nói ra, cái này Bạch Phượng chiến giáp chính là ta đính hôn lễ. Mộ Anh Linh vô cùng khiếp sợ nhìn đối phương trên tay khôi giáp. Nàng có thể cảm nhận được đây là một kiện chân bảo hiếm thế. Tản mát ra khí tức so với nàng siêu thiên giai thần kiếm mạnh hơn. Đó là đương nhiên, đây chính là chuẩn tiên khí chiến giáp. Chính là Dạ Khôi rút thưởng đoạt được. Thật đưa cho ta. Mộ Anh Linh nhẹ giọng mở miệng. Đương nhiên, hướng theo Dạ Khôi âm thanh rơi xuống. Mộ Anh Linh chậm rãi nhận lấy chiến giáp. Một đôi mắt đẹp tràn đầy tản ra hạnh phúc quang mang. Thật hâm mộ a, vừa nhìn kia chiến giáp không đơn giản. Phí lời, Dạ Đế lấy ra đồ vật nhất định là vật tuyệt thế. A, nếu như Dạ Đế hợp ý ta là tốt. Phi, liền ngươi, cũng không đi ngắm nghía trong gương. Ngươi có thể cùng bây giờ nhân vương trước kia nữ đế so sánh sao? Lần thứ nhất tam tộc thi đấu liền dạng này tại một phiến vui mừng trong bầu không khí kết thúc. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.